Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Tông độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vũ Quang. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 17 tháng 11, ngày cũng là ngày vía của Đức Từ Phụ A Di Đà, nên hồi sáng giờ thầy đi cũng nhiều chỗ nên hơi khan tiếng một chút xíu, quý vị thông cảm. Và sau thời đây là thầy còn qua bên chùa Di Lạc ở Bình Hưng Hòa có một thời tối nữa, vẫn đốt đèn hoa đăng nữa. Do đó mà chúng ta nhân cái ngày là vía của Đức Phật A Di Đà nên chùa Vũ Quang mình có tổ chức một cái buổi lễ hoa đăng để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật. Và buổi lễ hoa đăng này nó mang cái ý nghĩa là chúng ta dâng lên cúng dường mười phương chư Phật hoa, có nghĩa là dâng lên cái đẹp, dâng lên cái hương thơm, rồi đèn là dâng lên cái ánh sáng, tức là chúng ta lấy cái ý nghĩa đó để nói lên cái tâm của mình mà dâng lên mười phương chư Phật. Ví dụ tính chất của hoa sao, tính chất của đăng sao, mình dâng lên chứng tỏ làm dân tấm lòng mình y dậy lên cho Đức Phật. Ví dụ như hoa thì biểu trưng cho cái đẹp, thì chúng ta dâng lên một tấm lòng rất là trong sạch, rất là đẹp mà chân thật của chúng ta lên mười phương chư Phật. Hoa thì có mùi hương thơm, là chúng ta dâng cái hương lòng lên như giới định hương, giữ tuệ hương, giải thoát chi kiến hương. Và hoa có mật ngọt, tất nhiên là chúng ta đi giúp cuộc đời để ban cho cuộc đời mật ngọt. Hoa đôm bông kết trái, nghĩa là ta tu tập sao cho đạt thành kết quả, đó là chữ hoa đó. Còn chữ đăng tức là chữ đèn, đèn tức là thể hiện sự trí tuệ. Đèn là thể hiện cái ánh sáng để dẹp trừ đi tất cả vô minh tâm tối từ trong lòng của chúng sanh. Do đó mỗi khi chúng ta dâng hoa lên cúng dường mười phương chư Phật để chúng ta hướng tới cái đẹp, hướng tới cái mùi hương, hướng tới cái vị ngọt của cuộc đời và hướng tới cái đơm hoa kết trái. Và dâng đăng lên là để chúng ta hướng tới trí tuệ thanh thoát vào ở trong tương lai mà chúng ta đạt được trí tuệ của nhà Phật. Do đó mà chúng ta mới thấy rằng là ngày 7 tháng 1 với Đức Phật A Di Đà cũng như bao vị Phật và Bồ Tát thì trong một năm từ một ngày vía cho đến bốn ngày vía, ví dụ như Đức Phật A Di Đà, rồi Địa Tạng, rồi Đại Thế Chí, ngày Di Lạc thì một năm chỉ có vía ngày thôi. Ví dụ như là Đức A Di Đà thì 17 tháng 11, Đức Di Lạc thì ngày 1 tháng Giêng, rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát thì 30 tháng 7, rồi Đại Thế Chí thì 13 tháng 7, Quan Âm Bồ Tát thì 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngày rằm tháng 4, ngày mùng 8 tháng 2, ngày rằm tháng 2, ngày mùng 8 tháng 12, vân vân. Đó là những cái ngày vía mà của những vị Phật và những vị Bồ Tát. Mà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc các quý vị thì không phải có một vị mà có nhiều vị Bồ Tát. Trong đó có hai vị Bồ Tát thượng thủ ở cạnh bên Đức Phật A Di Đà, đó là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí, và ngay giữa là Đức Phật A Di Đà. Còn cái cảnh mà các ngài ngự ở nơi đó gọi là cảnh Tây Phương, hoặc là cảnh Cực Lạc, hoặc là cảnh Tịnh Độ. Như vậy thì mỗi cái danh tự của vị nó đều mang cái ý nghĩa pháp để cho chúng ta tu. Ví dụ như là Quan Âm ý nghĩa pháp là gì, A Di Đà ý nghĩa pháp là gì, Đại Thế Chí ý nghĩa pháp là gì, rồi Tây Phương ý nghĩa pháp là gì, Tịnh Độ ý nghĩa pháp là gì, rồi Cực Lạc ý nghĩa pháp là gì, Cửu Phẩm Đài Sen ý nghĩa pháp là gì. Nếu là chúng ta muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần chúng ta hiểu ý nghĩa pháp đó, chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống thôi, thì chúng ta sẽ gieo duyên lành với Tây Phương Cực Lạc, và tương lai chúng ta có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc qua cái ý nghĩa pháp của danh tự. Như vậy thì những cái gì mà liên quan tới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sẽ có cái ý nghĩa pháp ở trong đó. Tại vì tất cả những từ ngữ gọi tên đều mang ý nghĩa pháp trong đó cả. Ví dụ như là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni đâu phải Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài là Thái tử Siddhartha mà, phải không? Do đó khi mà Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, Ngài mới trở thành Thích Ca Mâu Ni. Vì ai đặt cho Ngài Thích Ca Mâu Ni đó? Quý vị, đó là Thế Tôn, tức là thế gian tôn Ngài lên. Nên cái tiếng Hán người ta dịch Thích Ca Mâu Ni tức là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Tức là nói hạnh tu của Ngài á, có nghĩa là Ngài có cái lòng từ bi, cứu khổ chúng sanh và tu theo hạnh tĩnh lự của nội tâm, tức là tu bằng thiền định. Nên Ngài tu thiền định và phát triển lòng từ bi của mình, đắc đạo đi cứu độ vô lượng chúng sanh, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Chứ Ngài là Thế tử Siddhartha hay là Tất Đạt Đa, đâu có dính chữ nào Thích Ca Mâu Ni trong đó. Nhưng mà khi Ngài đắc đạo thì Ngài lập tức có cái danh hiệu đó. Tất nhiên là cái ý pháp nó nằm trong cái danh tự. Như vậy thì cái danh tự nó mang cái ý pháp nằm trong đó. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng vậy quý vị. Thì cái danh tự đó nó sẽ mang hàm chứa ý pháp. Cái gì mà dính tới Tây Phương Cực Lạc? Cái thứ nhất là cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc thì gồm có gì? Chúng ta gọi là cảnh Tây Phương, chúng ta gọi là tịnh độ, chúng ta gọi là cực lạc. Ở đó có gì? Có cửu phẩm liên hoa, tức là cửu phẩm đài sen ở đó. Và các vị Bồ Tát đại diện nơi đó, các vị Thánh chư Phật đại diện đó là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì tất cả các cái danh tự đó, theo cái gì, đều mang cái ý pháp. Mà như vậy thì cái ý pháp đó như thế nào? Chúng ta hiểu danh tự theo ý pháp, chúng ta thực hành cái danh tự đó theo ý pháp, thì chúng ta gieo duyên với Tây Phương Cực Lạc và mình sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là chúng ta chỉ nghe qua Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rồi Kinh Niệm Phật Ba La Mật, 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, rồi Kinh Bi Hoa, vân vân, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta tu theo, đó là một cái phần trong Phật Pháp có nhiều pháp khác nhau. Do đó mà nếu mà chúng ta biết cái ý pháp đó, quý vị, trong danh tự của Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó chúng ta tu theo đó thì chúng ta sẽ trở thành Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, còn chúng ta không hiểu ý pháp mà chúng ta tu không đúng ý pháp đó thì chúng ta không thể đặt được cái danh tự đó vào trong vị trí Tây Phương Cực Lạc được, thì chúng ta không thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mỗi khi mình giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là mình đã tu đạt đến cái cảnh giới công phu tu tập, giống như cái ý pháp nằm trong danh tự của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, nên bây giờ muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình chỉ hiểu ý pháp của nơi đó và thực hành cái pháp đó vào trong đời sống tu hành mình, thì mình sẽ đạt được kết quả là sẽ giảng sanh hoặc là gieo duyên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà hôm nay ngày vía Đức Phật A Di Đà, ngày 17 tháng 11 hàng năm, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài nói về cái ý pháp này, quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên ý pháp qua danh tự Tây Phương A Di Đà Phật. Cái thứ nhất là chúng ta đang nói tới cảnh giới. Cảnh giới có nghĩa là quốc độ. Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ. Ở nơi đó quý vị, người ta dùng ba cái từ. Một là phương Tây, tức là Tây Phương. Cái thứ hai nữa là người ta dùng cực lạc. Cái thứ ba nữa người ta dùng tịnh độ. Thứ tư nữa là cửu phẩm đài sen. Như vậy thì chúng ta có bốn cái nói về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, có bốn cái danh tự. Vậy thì cái danh tự thứ nhất là cảnh Tây Phương. Đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới cách cõi ta bà mình 10 muôn cõi ức Phật. Đó là thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Như vậy thì người ta nói là cảnh Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương. Có nhiều người nói là nếu mà nó nằm ở hướng Tây. So với cái trái đất mình thì nó nằm ở hướng Tây. Thì cái hướng Tây đó, quý vị, nếu trái đất mình nằm ở đây thì hướng đó hướng Tây. Nhưng trái đất mình nó quay, trái đất mình quay quanh mình nó và quay xung quanh mặt trời. Nó quay xung quanh mình nó đúng một vòng thì mất ngày đêm là 23-24 tiếng đồng hồ. Còn nếu nó quay đúng một cái quỹ đạo xung quanh mặt trời một vòng thì 365 ngày. Như vậy thì nó quay trái đất mình, mặt trời nằm đây, trái đất mình quay vòng đây đúng vòng vậy là 365 ngày. Và cái đường mà nó đi xung quanh mặt trời này người ta gọi là quỹ đạo của trái đất. Và trái đất đang quay vậy thì nó sẽ quay vòng xung quanh mình nó. Nó lắc xung quanh mình nó thế này là nó quay xung quanh mặt trời. Vậy thì lắc xung quanh mình nó một vòng vậy đó là một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Như vậy thì ví dụ như mình đang ở vị trí này thì hướng này là hướng Tây. Bây giờ trái đất nó quay đây, vì hướng Tây qua hướng kia à? Nó quay xuống hướng Tây xuống như này à? Mình thấy không? Như vậy trái đất mình luôn luôn lúc nào cũng chuyển động, thì cái mà bên ngoài trái đất không có định hướng được. Và nó quay xung quanh mặt trời, ví dụ nó lên vị trí này, nó lên vị trí này, xuống vị trí này, thì cái hướng nó lại khác nhau rồi. Do đó hai cái chuyển động tịnh tiến, thứ nhất là chuyển động xung quanh mình nó, và cái chuyển động xung quanh mặt trời theo cái quỹ đạo. Cái hình đó quý vị là có cái thì cái quỹ đạo nó hình tròn, có cái quỹ đạo nó hình elip, nghiêng đây nè, giống hệt như hột gà vậy đó. Như vậy thì nó đã sai cái vị trí. Như vậy là phương Tây là phương nào? Phương Tây này là phương giả định ý nghĩa, chứ không phải phương Tây này là Đông Tây Nam Bắc. Tại sao mình lại nói điều đó quý vị? Cái thứ nhất là không thể xác định được ngoài cái trái đất, mà khi trái đất chuyển động thì không thể xác định một điểm nào là Tây Đông đối với trái đất được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị là thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là thế giới vật chất cấu tạo bởi không gian ba chiều. Mình vật chất ở đây cấu tạo bởi bằng các nhóm hydrocarbon. Nào quý vị, nếu mà chất vô cơ và hữu cơ nó hai loại khác nhau. Chất hữu cơ thì cấu tạo bằng hydrocarbon, chất mà vô cơ thì cấu tạo bằng các cái kim loại phi kim, chất khí rồi vân vân. Trong bản hệ thống tuần hoàn Mendeleev đó là 113 nguyên tố đó. Tức là có 112 mới tìm ra mấy tháng trước, tìm ra nguyên tố nữa là 113 nguyên tố vậy. Hệ thống dạy hoạt động từng quần của nguyên tố hóa học của Mendeleev. Như vậy thì tất cả các chất đó mới cộng lại thành ra các cái vật chất ở tại thế gian này. Như vậy Tây Phương Cực Lạc không có tất cả các vật chất như là vật chất cấu tạo tại thế gian, nên nó không phải là không gian ba chiều. Nên xác định Tây Phương Cực Lạc không thể xác định bằng không gian ba chiều, mà Đông Tây Nam Bắc là đó là không gian ba chiều. Do đó cái từ phương Tây không phải là cái từ Đông Tây Nam Bắc, quý vị, mà là cái từ giả định, có nghĩa là phương Tây thì nó nghịch với phương Đông. Quý vị, phương Đông là phương nào? Phương Đông tức là phương chúng ta đang sống. Phương Tây là cái phương ngược lại với phương Đông. Phương ta đau khổ thì phương Tây an vui. Như vậy thì Tây với Đông này đang nói sự đối lập của sự đau khổ và sự an vui với nhau. Nên cái chỗ an vui đó thì người ta gọi đó là phương Tây. Còn chỗ mà buồn phiền hờn giận gọi là phương Đông. Nên hoặc là phương Nam cũng được. Nhưng mà thường người ta gọi là phương Đông. Ta nói từ Đông Độ với Tây Trúc. Ở bên Thiên Trúc và bên Tây Trúc đó quý vị, thì là Ấn Độ đó là bên đất Phật, thì đó là vui. Còn bên Đông Độ là bên buồn đó quý vị, người ta thường gọi đó. Nên người ta phân biệt giữa phương Tây với phương Đông, phương Tây với phương Nam. Phương Tây với phương Đông theo Ấn Độ thì là ở bên Tây Trúc là Ấn Độ, thì là bên đó đất Phật là vui, tức là có Phật. Rồi bên Trung Quốc là phương Đông, quý vị, là Đông Độ thì là không có Phật, thì nơi đó là buồn, sầu, khổ. Còn phương Tây, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nơi đó, quý vị, là không có sầu, khổ, buồn, lo. Cảnh giới Nam Thiện Bộ Châu của mình là phương Nam nè, là nơi sanh lão bệnh tử u bi khổ não, quý vị. Tức là từ giả định mang tính đối lập giữa nơi khổ và nơi an vui, vân vân. Nên nó gọi là phương Đông, phương Tây, phương Tây, phương Nam, vân vân. Như vậy thì Tây Phương Cực Lạc, còn mình ở đây là Nam Phương Cực Khổ. Cũng cực vậy, chữ nào cũng cực, nhưng mà Tây với Nam là khác nhau rồi. Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Khổ. Như vậy thì người nào muốn về Nam Phương Cực Khổ thì đi quậy cho nó dữ đi. Nhớ quý vị, còn người nào mà muốn về Tây Phương Cực Lạc thì người ta vô chùa Bửu Quang người ta tu. Phải không quý vị, phải không? Nó phải có cái cách hết trơn á. Như vậy thì cái thứ nhất á, là chữ Tây Phương chúng ta hiểu rồi, đó là chữ giả định của ngôn ngữ, chứ không phải đó là Đông Tây Nam Bắc. Nên mai mốt có nhiều người ta chỉ trích, người ta là sao mà đi về hướng Tây hoài, người ta gọi kính Hubble, rồi gọi kính diễn vọng kính, rồi gọi kính thiên văn, không thấy được cái Tây Phương Cực Lạc ở nơi đó. Tại nơi đó không phải là cái chữ Tây Đông Nam Bắc, thấy không quý vị, mà là từ giả định giả lập để nói lên cái cảnh đối lập giữa đau khổ và sự ăn vui mà thôi. Và cái thứ hai nữa là cảnh giới của cực lạc. Cực là gì, thấy không quý vị? Cực tức là to lớn nhất, thấy không quý vị? Nên cái gì to lớn nhất, người ta ghép lại hai cái chữ lại nhau, đại là lớn phải không, cực cái là to phải không, vậy thì ghép lại nhau cực đại, thấy không quý vị? Thái là lớn, quá là nhiều, ghép lại nhau thái quá, thấy không? Ta ghép lại nhau đó. Thông là trong suốt luôn, không gì ngăn cản. Minh nó là sáng, ghép lại hai từ nhau thông minh, thấy không? Ta ghép lại nhau giống giống từ, ta ghép lại nhau. Như vậy thì cảnh cực lạc, cực tức là hết hạn rồi, không còn cái nào hơn cái cực nữa trơn á quý vị. Chỉ có một cái là thấy chữ cực khổ không, là khổ quá khổ, khổ quá khổ kêu cực khổ. Rồi vui quá vui, ta kêu cực sướng, phải không? Rồi là cái này là cực lạc. Lạc là gì? Lạc là an lạc. An lạc với vui nó khác nhau. Quý vị, vui là gì? Vui là cái để thỏa mãn của nội tâm mình thôi quý vị. Còn an lạc là tâm bình an, không có vọng động, nên ta gọi là an lạc. Còn cái vui là thỏa mãn cái tâm của mình. Ví dụ như tâm mình á, mình đang cần tiền quý vị, ta xỉa cho mấy trăm đô vô cái tự nhiên vui liền à. Chứ không phải là đưa mấy trăm đô là an lạc đâu quý vị, đưa mấy trăm đô mình vui thôi chứ nào an lạc. Nên nó cực vui với cực lạc khác nhau. Ta bà mình là cực vui, còn cái người tu mới có cực lạc. Lạc là sự an ổn của nội tâm nên mới gọi là chữ lạc. Nên đó, cái chữ lạc á, và quý vị biết là nó là sự bình an, an ổn, sự tự tại trong nội tâm mình, thì chữ đó chữ lạc. Mà lạc này là lạc nó cao độ, không có nào có thể là an ổn hơn được cái cảnh giới đó, nên gọi là cực lạc. Quý vị, nên cảnh giới á, là Tây Phương ta gọi là cực lạc. Tại nơi đó người ta an lạc đến mức cao độ, không có nơi nào có thể an lạc qua cảnh giới đó, nên gọi là cực lạc. Đang nói tới cảnh giới nha. Còn cái đó đang nói tới quốc độ an lạc. Còn mình không thể so sánh với Niết Bàn được. Niết Bàn không phải là quốc độ, mà Niết Bàn là trạng thái tu chứng của sự giác ngộ, nên không thể so sánh được. Nên mình nói là không chỗ nào có thể là an lạc hơn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong cái thế giới mà không phải là Niết Bàn. Như vậy thì đang thấy là cực lạc là nơi an lạc nhất. Rồi bây giờ tới tịnh độ. Tịnh là gì? Là thanh tịnh. Độ là quốc độ, là nơi thanh tịnh. Đâu có gì? Như vậy thì cõi tịnh độ là cõi thanh tịnh, không bao giờ có động loạn, không bao giờ có ô nhiễm. Chữ thanh đó là trong, đâu có gì? Tịnh đó là sạch, là nơi trong sạch. Trong sạch có hai nghĩa là không động và không nhiễm. Cái gì động, cái gì nhiễm? Thân và tâm của mình. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là thân không nhiễm mà tâm cũng không nhiễm, thân không động mà tâm cũng không động luôn. Quý vị, đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng trang nghiêm vậy đó. Nên chúng ta mới thấy á, là không động mà cũng không loạn, không động á, mà cũng không nhiễm. Như vậy á, thì động là cái tâm của mình trước tất cả hoàn cảnh sinh ra tâm buồn, vui, hờn, giận, đó ta gọi là động tâm. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có động tâm, dĩ nhiên nơi đó sẽ không vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Mà tại sao không vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen quý vị? Tại vì nơi đó cũng không có ai mà làm cho chúng ta vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, đồng với nhau hết. Nơi đó không có nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm là chúng ta mê muội vào trong những thói hư tật xấu. Ví dụ như cõi ta bà này uống rượu nè, chích xì ke ma tí nè, rồi đánh bài nè, cá độ nè, chơi game nè, karaoke nè, xem phim Hàn Quốc sáng đêm nè, vân vân. Như vậy thì cái đó gọi là nhiễm đó. Nhiễm tức là nó thâm nhập vào trong tâm của mình, tâm mình không thể loại bỏ nó ra khỏi tâm mình được, quý vị. Mê đắm vào trong đó mà không biết đường ra luôn, đó gọi là nhiễm đó. Như vậy là nơi nào nhiễm, nơi nào động thì nơi đó không phải là tịnh độ. Tịnh độ tức là quốc độ trong sạch, là không động, không nhiễm. Như vậy thì Tây Phương mình biết rồi, tịnh độ biết rồi, cực lạc biết rồi, có gì? Này là cái ý nghĩa qua danh tự mà. Nên mình muốn về được Tây Phương thì mình phải làm sao quý vị? Thì mình phải rời khỏi cái Nam Phương. Có nghĩa là không bao giờ có hai tâm lược cả. Như vậy thì muốn về được Tây Phương, tức là nguyện về Tây Phương thì là tâm mình phải chán ngán cảnh giới ta bà. Mình không muốn ở ta bà nữa thì cái tâm muốn Tây Phương nó mới xuất hiện được. Còn không bao giờ có luôn cả hai tâm. Không bao giờ vừa muốn ở ta bà mà vừa muốn ở Tây Phương, không bao giờ có. Nếu tâm chúng ta còn muốn ở ta bà thì không bao giờ có Tây Phương. Tâm không muốn ở ta bà thì cái đó nó mới có ở Tây Phương. Như vậy thì người nào muốn về Tây Phương thì ta quán sát cảnh giới ta bà này, làm sao cho tâm ta có thể chán được cảnh giới ta bà. Không phải quán để cho chán, mà ta nhìn thật tướng của vạn pháp, cảnh giới này cảnh giới đáng chán, chứ không phải là chúng ta quán để bắt buộc chúng ta chán. Bây giờ chúng ta dùng trí tuệ để phân tích tại sao chúng ta chán. Sống được nhiều năm, mấy bữa cốc cốc thùng thùng, phải không? Rồi khỏe được nhiều ngày, mấy bữa éo ambulance á, lớn quá vậy là gì? Cấp cứu á. Rồi á, mấy bữa cái á là nghe cái là chồng quậy, con quậy. Mấy bữa cái á nghe giật hụi. Mấy bữa cái nghe phản bạn, mấy bữa cái nghe vàng xuống giá, đất tuột lúa, xăng lên giá. Dần dần cõi ta bà mình vậy đó quý vị, nó khổ mà, vô mấy đó đó. Như vậy nó không bền, không chắc, không giữ được hoài, kể cả mạng sống, kể cả tài sản, kể cả tình yêu. Không gì bền chắc hết quý vị. Nó có đó rồi, mất đó, cõi vô thường, thọt có, thọt không. Như vậy mình có đáng chán không hay là đáng yêu? Quý vị thấy cái lọc đầu mình quán đi, hàng ngày mình quán cái tự nhiên tâm mình hết ham. Mỗi lần ham dữ lắm thì hết ham. Quán đến hết ham. Quý vị thấy tự nhiên đấm nhà bên đó, đấm ma thùng thùng thùng thùng, coi lại cái mới có năm mấy, bốn mấy, năm mấy đi, thấy không? Nhìn sẽ thấy chán. Thấy cái thực của ta bà này vậy đó. Nên Đức Phật nói ở kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, là vậy đó. Tất cả cái gì mình nhìn thấy, mình nghe được, quý vị, như giấc mộng, như là quyển quá, như là giả tạo không có, như là bào ảnh, như là bọt bóng, như lộ, như xương, và như điển chớp là như mưa mà trời chớp cái xẹt cái rồi xong. Quý vị, như vậy thì chúng ta thấy cái cõi đó mình ham thích không? Bám víu nó nữa đi thì đau khổ càng nhiều thôi. Cái con nhà con nhà Phật chúng ta là luôn luôn nào chúng ta quán xét, không có gì. Con nhà Phật mình quán xét, mình tư duy, mình quán vào trong đó thì tự nhiên cái tâm mình nó không thích nữa. Đó, vì tâm mình không mê đắm nữa, mà không mê đắm bắt đầu chúng ta tháo gọi những cái đau khổ nó ra. Tại chúng ta không mê đắm nó nữa thì những cái gì mà trong thế gian này nó không có tác dụng làm chúng ta đau khổ nữa nếu chúng ta không mê đắm nó. Không mê đắm nó là chúng ta chán, là tại vì chúng ta có trí tuệ, chúng ta quán sát chứ không phải là chán đời. Ôi trời, chán quá trời, bị giật hụi nở quá, chán sống quá. Cái đó không phải nha, đó không phải là quán sát của nhà Phật nha. Quán sát nhà Phật bằng thực tướng của vạn pháp, bằng tư duy thiền định ta quán sát. Chứ không phải là do bị gạt, bị lừa, bị chồng phản bội, rồi bị người ta chơi khăm, rồi thấy chán đời, quý vị không muốn sống. Đó không phải, con nhà Phật không phải vậy. Quý vị, con nhà Phật là quán sát để chi? Để ta thấy không có gì đáng để lưu luyến cả, nên ta sẵn sàng bỏ nó mà ra đi. Chứ không phải là lưu luyến, muốn có, không được, chán. Không phải. Cái này chúng ta không thấy cái gì đáng để chúng ta lưu luyến, cái gì đáng để chúng ta tranh giành. Không có gì đáng để chúng ta buồn khổ, không có gì đáng là để chúng ta sầu thương quán giận vậy đây chứ gì. Lúc đó tâm ta tự tại từ từ, cái gì tại nó không có đáng. Có còn có mất nó không có đáng. Kể cả cái anh người yêu gì đi nữa cũng không đáng nữa. Mới hôm qua nay nè, có chú này, hồi hôm má điện thầy 11 gửi. Điện đâu có ta mấy chục cuốc. Thầy, chia tay với người yêu con, giận nhớ nó quá, con muốn quay lại, vậy nó không chịu quay lại, thầy chỉ cách sao cho nó quay lại. Trời. Rồi, ngạc nhiên luôn, 11 rưỡi điện trong thầy hỏi cái đó. Phải hỏi là mấy chú đẹp trai này thì cũng được. Đi hỏi thầy có biết đường đâu trả lời. Rồi, vậy mà ngày nay ông nhắn tin mấy lần cứu con, thầy ơi, nếu mà con mà bồ của con mà nó không quay lại con, chắc con chết chứ con không sống nổi đâu. Như thầy cứu con, thầy ơi, trời ơi. Thầy mới nhắn lại là còn cha mình nè, còn mẹ mình nè, còn ông bà mình nè, còn bà con hàng xóm, còn dân tộc mình, còn đất nước mình, còn bao nhiêu người cần mình nè, tự nhiên con người yêu nó không yêu mình, cái chết kỳ. gì? Ba má mình sanh mình ra làm chi? Không nhìn thấy ba má, nhìn thấy người yêu không à? Quý vị, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại mình chi? Quý vị, bà con hàng xóm dân tộc mình chi? Bao nhiêu cái người ta là bảo vệ dân tộc giang sơn, bao nhiêu người ta hy sinh đó, quý vị mình không thấy điều đó, tự nhiên cái có người yêu nào không yêu cái này tới sống nào rồi. Thấy không quý vị? Mình phải giơ cái tay lên đấm vô cái mặt mà cái bóp cho nó tỉnh rồi. Thấy không quý vị? Là như vậy trên đời này có nhiều cái nhân duyên với nhau, có duyên thì nó đến, hết duyên nó đi, mắc gì ép. Thấy không quý vị? Bây giờ người ta ép mình chịu không? Bây giờ coi cái cô thị nở rồi đó, bắt đầu ép mình cưới cô thị nở đó, mình chịu không? Không chịu. Tại sao mình ép cái cô kia không thương mình sao mình ép người ta? Không có gì, vậy thấy mình ác không? Ta không thương mình cứ ép ta thương sao thương được? Không có gì, bây giờ mình ép thương người đó coi. Như vậy tất cả đều do nhân duyên, còn duyên đến hết duyên đi á quý vị. Chúng ta có thể buồn 5 phút thôi, nghe không? Rồi đó mình làm lợi từ đầu trên đời này, mình sống còn nhiều thứ, còn nhiều lý tưởng khác. Chứ đâu chỉ có nhiêu đó không quý vị. Không nghe hồ xếp nói nha, tình chỉ đẹp khi còn gian dở. Không, bây giờ đẹp dữ lắm rồi đó, mai mốt về coi cô này vừa làm biến mà vừa ở dơ vừa ngủ trưa nữa. Không quý vị, thì lúc đó còn yêu nổi không? Không quý vị, bây giờ đâu thấy đó quý vị, làm biến nè, ở dơ nè, ngủ trưa nè, không biết nấu ăn nè, không biết giặt đồ nè, không biết làm lụng chân, mình làm gần chết nuôi nó. Lúc đó quý vị, lúc đó mới thấy nha, anh đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, hay không? Lúc đó mới tỉnh ra muộn rồi anh ấy ơi, phải không? Thôi giờ biết gì rồi thôi, không có gì, không có gì đây chứ. Nam phương cực khổ là nó vậy đó, nên mình thấy cảnh ta bà này đáng chán đáng chê, cảnh ta bà này quý vị, cảnh ta bà này cảnh sầu thương quán giận, nó vô thường lắm. Ta bà là chốn vô thường, ta bà là chốn đoạn trường bi ai, là ở chỗ đó đó. Nên mình nhìn thấy điều đó quý vị, nên chúng ta không có gì để người ta lưu luyến cả quý vị. Nên nếu mà một may may một may, giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu đó, 1 2 3 cái rét cái là bỏ lại hết ta bà, niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cái rét cái không có lưu luyến gì chứ. Nếu vàng bạc đóng nhà cửa hàng đóng thì thấy nó cũng lưu luyến, không đáng. Mai mốt nó cũng mất hết nè, cũng trở thành của người khác hết nè, không có gì là của mình hết, nên không lưu luyến. Nên đó, muốn giảng sanh thì cõi Tây Phương Cực Lạc có gì, thì chúng ta hãy quán sát cảnh Nam Phương cực khổ này đi. Có gì còn ham còn thích nữa đâu, còn cái gì đáng nữa hay không? Có gì còn gì lưu liếng liếng lưu nữa hay không? Ôm đóng đi cuối cùng cũng trắng tay bỏ lại nó thôi. Bởi vì mấy lần mà thầy sang hũ cốt trong chùa đó, ta gửi cốt chùa đó, ở lò thiêu thì cái hũ tròn, mà trong chùa của hòa thượng thầy thì cái hũ vuông, nên phải thay hũ cốt vô quý vị. Mình tìm ở trong đó coi là bằng cấp nè, chức vụ nè, vàng bạc nè, đá quý, hột xoàn, sổ đất. Tìm trong hũ cốt không thấy gì chứ, thấy có xương không à. Đâu vậy? Như vậy thì mình mới là kết luận. Nãy giờ mình mở bài thân bài mới kết luận. Cuối cùng của con đời ta chỉ là nắm xương tàn. Có gì chứ, nắm xương mà có tàn nữa chứ. Mình nhìn nó có gì, mình nao ruột là trời ơi sao mà tấm thân nó đẹp vậy, có gì trời ơi mài ngày mắt phụng vậy, vàng bạc của báo vậy đó, nhà lầu xe hơi vậy, 3-4 cái biệt thự ở quận nhất quận 2 vậy đó, cuối cùng vô lục ra cho không, không có gì. Tỉnh đi, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đi là đi đến đâu? Là đi đến ta bà này. Về đâu anh bậy? Khi đi lúc về mà giờ về đâu? Nếu mà sống mà quậy không, làm ác không, không có đi chùa bố thí cúng dường tụng kinh niệm Phật, về đâu anh bậy? Về địa ngục chứ đâu, phải không? Sống có đi chùa, có tu, có hành thiền, có cúng dường, có bố thí, có giúp đỡ người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp nào trong cơn hoạn nạn, khi nào cần con À, không có gì thì về đâu, về Tây Phương chứ đâu, à, đó về Tây Phương đó. À, không có gì toàn ăn hiền ở lành niệm Phật ăn chay được không, mà không lẽ đọa địa ngục. À, không có gì vô lý rồi nghe. Thiên lý là rất là công bằng, không có sai khác chút nào đâu. Cái người là tối ngày ăn hiền ở lành, làm phước cúng dường bố thí niệm Phật không mà quý vị về đâu, thấy không? Còn người tối ngày quậy số đề, rồi cầm đất cầm tay bán vàng ăn cắp vàng cha mẹ, rồi tranh giành quyền lợi với anh em đồ, mua là thiếu bán thừa, vô hụi ma hốt rồi đó, giật hụi giật nợ người ta, nó về đâu? Đó gọi là hai chiều, phải không? Đó chuyển động hai chiều, chiều lên chiều xuống, phải không? Do đó mà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hãy quán sát cảnh giới của Nam Phương Cực Khổ này mà mình thấy chán ngán, không có gì liếng lưu. Nên tất cả những cái không gì liếng lưu đó nó không làm cho chúng ta động tâm nữa, quý vị. Nếu không làm cho chúng ta động tâm nữa thì chúng ta đang ở cảnh giới của tịnh độ, quý vị, tức là quốc độ thanh tịnh ở trong tâm. Như vậy thì mình tập á, quán sát vậy, không tham, không đắm, không khởi lầm, không động niệm cái gì. Chúng ta bắt đầu đã đi đến sự tự tại đối với hoàn cảnh xung quanh. Ai làm mà ai nói cái gì mình biết á, cảnh nó cũng giả tạm phù du thôi, có rồi cũng mất, mà chắc chắn là vậy đó cái gì. Mình rồi cuối cùng cũng trở về cát bụi thôi, tất cả đều trở về cát bụi. Do đó người ta đến á, cảnh giới của thanh tịnh. Từ cảnh giới thanh tịnh đó cái gì, là không có cái gì có thể làm cho tâm chúng ta được nao động nữa. Ta xa rời tất cả cái cấu nhiễm của trần ai, có nghĩa là không có gì trói buộc được lòng mình. Ta đi đến cảnh giới của cực lạc. Cái lạc đây á, cái gì là không có gì trói buộc, nên ta an lạc. Lạc là xa rời các pháp, viễn ly tất cả pháp. Cái sự an lạc nó thật sự là nằm chỗ đó, chứ không phải sự an lạc là nó có tất cả pháp. Đức Phật dạy ở kinh Tứ Niệm Xứ á, là có gì khổ nấy, tức là thọ thì khổ. Nên cái thọ này là chỉ vui mà thôi, chứ không phải là lạc. Lạc là cái mà có, mà cái có đó không làm cho chúng ta nao lòng, không làm cho chúng ta bận tâm, không làm cho chúng ta phiền não, thì cái chính cái đó mới là cái sự an lạc, là diễn ly tất cả pháp. Nào, cái gì vậy? Diễn ly rồi, trong tâm mình không buồn, không sầu, không hận, không giận nó. Có xài chơi, cái gì nó đi thôi, cũng không sao hết á. Đến thì có duyên, đến hết duyên đi à. Kể cả tài sản của cải vật chất, kể cả tình yêu được, có đủ duyên đến à, hết duyên đi à. Có gì bình thường, tâm lặng như tờ, phải không? À, là tịnh độ rồi, an lạc rồi, Tây Phương rồi. Vì trong lòng mình á, không còn Nam Phương Cực Khổ nữa, là Tây Phương Cực Lạc đó, phải không? Thanh tịnh trang nghiêm trong lòng, ai nói, ai mắng mắng, ai chửi chửi, nhẹ nhàng như làn gió, thanh thản như đám mây, nhẹ nhàng bồng bềnh trên hư không vậy thôi. Ai làm, phải không? Mình hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui rồi. Rồi giờ á, tới á là củ phẩm đài sen, hiểu không? Vì đài sen có củ phẩm, tức là cái mức độ mà chúng ta thanh tịnh tới cỡ nào. Sen là gì, hiểu không quý vị? Hoa sen, sen á là liên, là sen đó. Như vậy là sen á, tại sao trong kinh lấy chữ sen? Quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa kinh và biết cái chữ sen này. Cái chữ sen ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là đang nói tới cái tính chất của nó. Tính chất của sen có nghĩa là giàu sống bất kỳ nơi nào, nhưng mà hoàn cảnh nơi đó sẽ không ảnh hưởng đến cá thể của sen sống nơi đó. Bây giờ ví dụ như á, mà là nước bệnh viện nó đen thui, nó ô trượt bùn không, thấy cũng sen đó sống, cái gì ngó sen đầu bò lấy ngó sen lên rửa xào lên ăn thơm phức, miếng xình não chứng á. Sen là vậy đó. Bông sen cắm trên bàn thờ mình cúng 5-6 bữa không hôi không thối. Bông sen vậy đó. Tinh chất. Bông huệ cắm một cái ơi. Trời ơi. Một tuần lễ mà không lấy xuống bông huệ cái, lấy cái nước đó mà xối vô mình cái một. 8 cái xà bông là 3 trong 1 còn không khử hết nữa. Quý vị. Do đó mà mình thấy là bông sen có tính chất vậy đó, nó rất là thanh tịnh. Bông sen á, quý vị không có nhiễm cái chất xung quanh nó, nhưng mà mình đi đến đâu mình nhiễm tới đó. Đi vô sòng bài mình nhiễm bài, quý vị tin không? Uống rượu với mình ghiền rượu đó, tin không? Đi hát karaoke, rất là ghiền karaoke, vắng karaoke không được, quý vị. Nên có nhiều người nói thầy, thầy con bỏ không được, thầy chỉ con cách bỏ. Bỏ không được. Bỏ không được là sao? Cái gì chúng ta không chiến thắng được nội ma của mình, nội tâm mình không chiến thắng được. Nên muốn bỏ được mình phải chiến thắng chính mình, đâu có gì, chứ không phải chiến thắng địch quân bên ngoài đâu. Thắng địch quân ngoài dễ lắm. Nên Đức Phật nói vậy trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Nên ông ngày xưa ông Đăng có một cái câu thơ: cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Ai mình cũng thắng được chứ mình không thắng mình à quý vị, mà không thắng mình nổi đầu nó lôi mình đi rồi nha. Nó lôi đi chỗ bậy bạ không à quý vị. Lôi đi chỗ mà thấy là chỗ đỏ rồi không à. Nó suối mình làm tùm lum dữ lắm. Tắt đèn cái là thấy vô bóng tối cái là suối làm tùm lum liền. Không có ai cái nó suối làm lum liền á quý vị. Nên á mình làm lỗi rất là nhiều mà người ta không biết, tại mình che, mình lấp, mình đậy. Vâng vâng, người ta không biết. Nên có chú đó ở bên An Giang á. Trời ơi, chú Năm. Người ta nói xấu chú nát chân cho Năm. Cảm ơn bà Tám giùm chú đi. Hỏi sao vậy? Chú xấu nhiều dữ lắm mà bà không có biết. Bà mới kê khai chú có 3-4 cái à, còn mấy chục cái nữa bà không có khai ra. Nên cảm ơn bà tha chú mấy chục cái, mới nói ra có mấy cái à. Nên bà không còn lòng nhân đạo, và nói ra mấy chục cái kia có nước mà đổ cái thúng luôn á. Nên ai mà nói xấu mình đó, có gì cảm ơn người ta đi. Tại sao người ta nói chưa có hết? Phải người ta nói hết mà có nước mình chung. Chung với cái bàn luôn. Nên á mình có nhiều cái xấu lắm mà tự mình biết, không ai biết đâu quý vị. Nên lên sám hối, tức là mình nhìn thấy cái xấu của mình mà mình sám hối đó. Chứ thực ra không ai biết cái xấu mình đâu, người ta biết 1-2 cái à. Dầu cho cái cô nào mà nhiều chuyện nhất ở đây đi nữa cũng biết không hết nữa, biết phần à. Không, chị không có biết nhiều đâu. Coi chứ những cái mà mình ém, mình che, mình đậy, nó không có biết hết. Không có gì. Nên mà cái mà người ta biết là chẳng qua cái bề nổi trên thôi à, ít thôi. Nhưng mà người ta nói mình giận đâu, tin không? Mình ta nói có mấy điều giận, có gì ta nói hết là lúc đó mình ra sao? Do đó ai có nói xấu gì mình cười, nói ít quá. Phải nói nhiều chút nữa đi, không có nhiều hơn đó, nói ít quá à. Như vậy thì cái sen có nghĩa là không ô nhiễm, không có đấm nhiễm có gì. Nên cảnh giới của liên hoa quá sanh cũ phẩm đài sen là tùy vào mức độ không đấm nhiễm của tâm mà nên có cũ phẩm, có chính phẩm khác nhau có gì. Cũ tức là con số 9, mà con số 9 về triết học của phương Đông là con số âm. Âm này là âm đức. Đức là gì á quý vị? Đức là phước đức và công đức, là cái mà mình làm lợi ích cho người ta, và cái chuyển hóa nội tâm mình cho được trong sạch. Hai cái đó trở thành cái âm đức. Nghe không quý vị? Nên con số 9 á là nếu mà triết học của phương Đông á, nên nó cũ phẩm đài sen tùy vào mức độ mà ô nhiễm của tâm. Ô nhiễm nhiều hạ phẩm bắt đầu từ từ lên, ít ít lần lên, cho tới thượng phẩm là Bồ Tát bất thối cái gì, lúc đó hoàn toàn là tất cả các ô nhiễm sạch hết đó cái gì. Nhưng mà còn cái bổn nguyện mình chưa hoàn thành nên phải hành đạo Bồ Tát thôi. Tại vì trong kinh á và ở trong Phật Hộ Thông nói á, là Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nên Bồ Tát chưa có giác hạnh viên mãn nên ngài còn là Bồ Tát. Nên đi dân du để độ sanh, để độ chúng sanh cho trở thành vị Phật có giác hạnh viên mãn. Đó là cảnh giới của hoa sen, nó cũ phẩm đài sen. Đang nói tới cái nơi mà chúng ta không có đắm nhiễm trần, có nghĩa là mình không còn mê, không còn đắm. Nên ở ta bà này, hoa sen mọc trong lòng người, khi chúng ta biết khước từ một cái gì đó mê đắm thì bắt đầu hoa sen nó nở. Nên có nhiều người cứ ngỡ rằng cái hoa sen nở là có cái hoa sen, rồi nó nở ra, rồi mình vô đó, rồi nó ấp lợi, rồi nó nở ra kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát gì bạn lữ. Phải, hoa sen này đang nói tên tính chất của tâm. Tâm mình biết khước từ những sự ô nhiễm thì chúng ta bắt đầu sen nó mọc ở trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như mỗi lần mà chơi đề, mà chơi mà tới bán nhà bán cửa, hôm bữa nay bỏ quý vị, không đánh nữa, thề không đánh nữa, tại vì không còn đồng bạc nào để đánh. dây không được, mượn không được, thề nghĩ đánh ai nhà đâu còn bạc nào để đánh, vậy là không phải nha. Cái này còn tiền để đánh nhưng dứt phát không đánh thì cái đó mới gọi là sen. Còn giờ không còn bạc nào để đánh chân thì bắt buộc mình không đánh, chứ trong lòng mình muốn đánh chứ đâu phải gọi là sen hết đó được. Cái gì còn tiền để đánh nhưng dứt phát mình hiểu đạo rồi mình bỏ, mình rời xa cái pháp ô nhiễm đó. À, quý vị, bây giờ có thuốc mà không hút, à, có xì ke mà không chích, nó quý vị biết đó là cai nghiện, à, vân vân. Có phim nguyên bộ, phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông nè, không coi, không có gì, mà niệm Phật tụng kinh này, không có rảnh đâu coi phim, bắt đầu sen nó mọc bà nghe, ồ, nó mọc đầy mình đó trời, mọc từ trên dưới toàn là sen không, à, cái gì, nên đó, chúng ta nói những lời mà trong sạch không ô nhiễm, là tức là nói lời ái ngữ, nói như bông, như hoa, như đường, như mật của ông sen mọc chân miệng mình. Quý vị thấy không? Còn cái trong tâm mình á, nghĩ giúp đỡ người ta, nghĩ luôn là ông nói chân thành, chân thật, quý vị, sen mọc ở trong tâm mình á, mọc lên. Rồi á, biết khước từ những cái mà đắm nhiễm thế gian. Ví dụ như là rượu nè, xì ke, ma tí, số đề, cá độ, game online, rồi chẳng hạn karaoke sáng đêm rồi, vân vân. Thì chúng ta biết khước từ những cái nhẹ lên tới những cái nặng, khước từ những cái nặng về những cái nhẹ, đầu ta khước từ. Đến lúc nào đó quý vị, chúng ta không còn đắm nhiễm cái gì cả, quý vị, thân trong sạch lào lào hôm nay. Bài sám hối con đã đọc rồi, có gì tâm con quý sạch lào lào hôm nay, có nghĩa là tâm mình trong sạch hoàn toàn, hoa sen hóa xanh, người này hướng về tịnh độ niệm Phật ta giảng sanh chắc chắn trăm trăm luôn. Tại vì sen không mà tự trên xuống dưới toàn là thân sen nè, cọng sen nè, miệng sen nè, mắt sen, tự trên dai xuống sen bám chùm chùm, toàn là chùm sen không à. À, có gì còn mình bây giờ bắt đầu nhìn tới mình điểm tự trên xuống dưới có sen không nha. À, mấy cái bông súng, mấy cái bông bụp, mấy cái bông 10 giờ, à, không có gì, mấy cái bông hoa quỳnh nở bơi 12 giờ đêm được không à, không có, thấy không? Như vậy không có sen, tức là mình còn đắm nhiễm, còn mê đề, mê số, mê danh, mê lợi, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ, còn thù ghét, oán hận, sầu thương, còn trách, còn móc này nọ, có gì sen gì mà sen. Thấy không? Rồi đến tối đen thùi lùi luôn mà sen gì sen. Ông bây giờ bắt đầu lên sám hối. À, cái gì rửa sạch tâm mình ra và khước từ tất cả các pháp mà ô nhiễm. Chúng ta có thể ô nhiễm mà chúng ta dứt phát không ô nhiễm, đó gọi là khước từ. Chứ không phải chúng ta không còn điều kiện để ô nhiễm mà không ô nhiễm thì cái đó không phải là khước từ đâu quý vị. Mà chúng ta đang muốn ô nhiễm mà nó không có gì để ô nhiễm. Ghiền bài muốn đánh bài mà ta không cho đánh, không có tiền vô, nghỉ đánh bài. Đó ta bắt buộc ta không cho mình đánh, chứ không phải là tự tâm mình không muốn đánh. Có tiền cầm sắt tiền đô nè, bỏ một túi gì dày dày cộm cộm nè, ta rủ đánh thôi, niệm Phật ơi. Thấy không? Rồi đó, sen mọc liền. Thấy không? Đó là củ phẩm đại sen mọc ra quý vị. Nên cái người này là hoa sen hóa xanh. Hoa sen hóa xanh là từ những cái khước từ đó trở nên tâm trong sạch từ thân khẩu ý quý vị, là hoa sen hóa xanh. Người này vừa tắt hơi cái rét, cái giật mình tỉnh giấc, cái Tây Phương Cực Lạc liền. Thấy không quý vị? Nên cái đó là hoa sen hóa xanh từ từ từ đó. Nên cái người ta tiệm tu á là từ từ sửa thân khẩu ý mình đi đến trong sạch mà không còn ô nhiễm như trần ai, và hướng tâm Đức Phật A Đà, tin tưởng cảnh giới đó, nguyện Đức Phật A Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm cái danh hiệu ngài, con quý y với ngài, con niệm danh hiệu ngài, xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, hồi hướng phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. An vui, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nào nguyện gì? Ngài nào nguyện năng vào trong tiềm thức của mình gì? Mình hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Đà, ngài nào nguyện sáng, nguyện chiều, nguyện lên bàn thờ Phật, lại Phật là nguyện vậy quý vị. Nên hàng ngày nó ăn sâu, giống hệt như cái cây mà mình cắt, cắt riết nó lúng lúng sâu, sâu, sâu vô cái đường mình đi riết nó mòn, mòn, mòn. Trên trái đất này ban đầu đâu có đường, tự đi nó thành đường mòn à. Nên đường về Tây Phương cũng vậy quý vị, niệm Phật riết thành cái đường mòn về Tây Phương à. Còn không niệm ngày nào niệm bữa có, bữa không, bữa đực, bữa cái thì làm sao về nổi. Thấy không quý vị? Đang niệm Phật à, thiếu kha đánh bài, nhảy vô đánh tới sáng quên. Thấy không? Rồi 4 giờ sáng thức dậy tụng kinh. Trời ơi sao cái này trời trở gió mệt quá. Nghe nói đêm nay trời trở gió, một cơn bão nhỏ rớt đâu đây. Thấy không? Thôi ngủ tới sáng luôn, mai tụng rồi xong. Thấy không? Rồi ơi là làm biến. Không, ma làm biến, ma buồn ngủ nó kéo vào. Thấy không quý vị? Nên là mình không có hoa sen quá xanh được. Cái đó là cái ý nghĩa của các cái danh từ như là cực lạc, tịnh độ, tây phương, củ phẩm đài sen. Bây giờ tới các cái vị thánh gọi là tây phương tam thánh. Tây phương tam thánh gồm có ba vị là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Như vậy A Di Đà có nghĩa là gì, Đại Thế Chí có nghĩa là gì, Quan Âm có nghĩa là gì? Quý vị, A Di Đà tức là cái danh hiệu của Đức Phật. A Di Đà dịch ra tiếng Việt mình có ba nghĩa. Ngày xưa thì ta dịch có hai nghĩa thôi, vô lượng thọ, vô lượng quang. Bây giờ thấy dịch ra ba nghĩa là vô lượng công đức. Có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy thì mình muốn về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, mình phải gieo duyên cho bằng được ba cái công hạnh này, chúng ta mới về ở kế chân Đức Phật được. Đức Phật vô lượng thọ mà mình không có thọ miếng nào chứ sao ở cạnh Phật nổi, xa dữ lắm. Mình phải thọ nhiều lên á, cái gì mà thọ này là thọ mạng chứ không phải là thọ của. Thọ là nhẫn lãnh, mà này là thọ mạng tức là sống dài. Mà muốn sống dài phải gieo nhân sống dài, mà nhân sống dài là cách tha thứ, khoan dung, độ lượng, phóng sanh, ăn chay mới sống dài. Không có gì, tha thứ, khoan dung, độ lượng, ăn chay, phóng sanh, đó là nhân của sống dài, nhân vô lượng thọ đó. Nếu ai làm được công hạnh này sẽ gần chân Đức Phật A Di Đà. Con gì cũng cắt nó mà ăn hết, càng xa Đức Phật A Di Đà dữ lắm. Không quý vị, ngồi gần tượng Phật mà xa tây phương muôn trùng vạn dặm á, Đức Phật ngài từ bi, ngài có vô lượng thọ, nghĩa là ngài đã từng tha thứ, từng khoan dung, từng độ lượng, ngài đã từng là ăn chay, và ngài đã từng không sát mạng chúng sanh. Không quý vị, tức là phóng sanh luôn. Do đó mà ngài mới được vô lượng thọ. Nhân vô lượng thọ mới có quả vô lượng thọ. Ngày nay ngài vô lượng thọ có nghĩa là cái quả của ngài nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát ở trong tam giới này, để ngài được cái quả ngày hôm nay của vô lượng thọ đó quý vị. Tức là nhân tha thứ mạng sống khoan dung, rồi độ lượng, rồi không sát sanh hại vật, rồi còn ăn chay, còn phóng sanh, vân vân. Những nhân đó là nhân đi đến vô lượng thọ. Quý vị, nên mình có những công hạnh muốn vô lượng thọ gần Đức Phật A Đà, mình phải làm các cái nhân đó. Quý vị, thứ nhất tha thứ, thứ hai khoan dung độ lượng. Khoan dung độ lượng nó gần gần giống nhau. Thứ nhất là tha thứ, người ta có tội mình tha cho người ta. Có gì tự nhiên phát hiện ông chồng có đứa con ghê, máu nó trào lên hoài. Bữa nay muốn gần Đức Phật A Di Đà rồi, anh Bảy uống ly trà đi, anh Bảy tha cho anh Bảy luôn á, bữa nay theo Phật A Di Đà tha luôn. Tuy đó là đường vào tim em nay băng giá, nhưng cũng tha luôn cho anh Bảy. Lỡ rồi, lỡ làm con Phật rồi sao giờ? Không, bây giờ lỡ làm con Phật phải tha chứ, không tha sao phải con Phật đó quý vị. Nên ai làm tổn thương mình tha luôn, không có gì, không có gì trơn, chứ không phải là thầy con hận ông chồng con suốt đời rồi xong, xa Phật dữ lắm rồi, không gần được đâu. Quý vị tha đi cho gần Phật, tha thứ, khoan dung độ lượng. Độ lượng có nghĩa là tâm mình mở ra, không quý vị, lượng thứ cho người ta. Chữ tha là người ta lỗi lầm mình độ lượng, nó làm phóng thích nữa. Cho người ta không có bắt chẹt những cái nhỏ tâm hồn lớn rộng ra, rồi không sát mạng chúng sanh, dứt phát không sát mạng chúng sanh. Đâu có gì, ăn chay luôn, tập ăn chay từ một ngày cho đến n ngày, có nghĩa là ăn hoài không biết chừng nào, chứ bắt đầu thế n bằng con số thực, số tự nhiên, số một dài lên thế vô n cái gì, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, ai muốn thế nhiều thế cái gì. Nhưng mà n tiến tới vô cùng thì số một, vô ăn chay trường anh nợ tiến tới vô cùng, không có hẹn ngày ngã mặn, à, thấy không? Nên á, ta ăn chay luôn, mà tại vì mỗi khi ăn mặn thì ăn thịt chúng sanh, mà ăn thịt phải sát mạng người khác sát hoặc mình sát á, thì đều thấy nó xót xa. Và cái cuối cùng là phóng sanh tức là cứu mạng. Phóng sanh có nghĩa là cứu mạng. Ví dụ như con cá đó, người ta sắp ăn thịt, mình mua mình phóng sanh. Con cá đó mình ăn thịt, nè quý vị, mình phóng sanh nó luôn là cứu mạng nó. Như vậy là gọi là phóng sanh. Nhân vô lượng thọ. Cái thứ hai nữa là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng chói chang. Ánh sáng này không phải ánh sáng đèn, mà ánh sáng của trí tuệ. Vậy nhân nào để có vô lượng quang, ánh sáng của trí tuệ, thì mình làm nhân đó mình sẽ gần Đức Phật A-di-đà. À, quý vị. Thứ nhất, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thứ hai, thiền định sanh trí tuệ. Thứ ba, giới sanh định, định sanh tuệ. Thứ tư, cúng dường, tán thán, tôn trọng, ngợi khen, bái lại bậc có trí tuệ. Có nghĩa là Đức Phật đó là giác giả. Giác giả là người có trí tuệ, người giác ngộ. Như vậy là cúng Phật, lễ Phật, tán thán Phật, tôn trọng, ngợi khen Phật, thì chúng ta sẽ có trí tuệ như Phật ở trong tương lai. Nên người nào lên lại Phật từ từ thông minh ra. Mình học với Bùi Kiệm, lên lại Phật mấy năm tự nhiên chuyển sang trường Lục Dân Tiên. Từ Bùi Kiệm lại Phật mấy ngày chuyển qua Trịnh Hâm, từ Trịnh Hâm chuyển dài dài dài lên tới Lục Dân Tiên luôn. Vì cái nghĩa là chúng ta gieo cái nhân duyên lành, chúng ta lại kính trọng, tôn thờ, ngợi khen, tán thán cái bậc có trí tuệ, mà trí tuệ cao nhất ở trong tam giới, ngoài tam giới này cả cái vũ hoàng này luôn, vậy là Đức Phật, mười phương chư Phật. Nên chúng ta nói là gieo duyên. Như vậy là bốn cái để tăng trưởng trí tuệ. Còn cái nữa, bố thí pháp. Nên bố thí pháp cũng là nhân của trí tuệ. Năm cái cộng vô thêm cái. Vậy cái thứ nhất á, là chúng ta thâm nhập kinh tạng, học kinh, học sách, học pháp, áp dụng vào trong đời sống thực hành. Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Một. Cái thứ hai nữa là thiền định sanh trí tuệ. Thiền định là gì? Vậy có bốn cái tầng thiền định để sanh trí tuệ. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng nói chung là tĩnh lặng là thiền na. Tĩnh lự, trước tất cả pháp trần, tâm mình không động loạn, tâm ta đoạn cảnh trần đi đến tĩnh lự. Ai nói, ai làm à, bình thường, không sân, không giận, không hờn, không trách, không quán, không ghét, không ghen. Quý vị nói chung, để số không chỉ giữa này nè, tức là không phiền não, buông hết tất cả cái gọi là xả. Thiền tức là xả từ tự tâm của mình, sẽ đi đến thiền. Thiền sanh định, định sanh tuệ. Rồi bây giờ giới là những cái quy định của Đức Phật mà được chế. Có nhiều giới khác nhau, giới của cư sĩ và giới người xuất gia. Giới cư sĩ có ngũ giới nè, có bát giới, bát quan trai nè, có 58 giới của Bồ Tát nè. Giới người xuất gia có giới sa di, sa di ni, Somana, tỳ kheo ni, vân vân. Thì nhân giới, giữ giới trang nghiêm, thọ giới nào giữ giới trang nghiêm, từ từ mình sẽ định tâm. Định tâm á, quý vị sanh trí tuệ. Ba, phải không? Cái thứ tư nữa là chúng ta tán thán, tôn trọng, ngợi khen, cúng dường, lễ bái bậc giác ngộ, tức bậc có trí tuệ. Chúng ta nhân quả sẽ được trí tuệ. Cái thứ năm nữa, siêng năng bố thí pháp. Có nghĩa là mình nói pháp, nói không được thì ấn tống kinh sách, băng đĩa, vân vân cho người khác. Thì cái này cũng là duyên lành để chúng ta có trí tuệ. Như vậy thì năm cái để chúng ta có trí tuệ đó, nếu ai làm được một trong năm cái, hoặc là làm một cho đến năm điều, thì chúng ta gieo duyên với Đức Phật A-di-đà, ở gần chân Phật A-di-đà. Thấy không? Đó là vô lượng quang. Cái thứ ba là vô lượng công đức. Vậy công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, dùng vô lượng pháp Phật để diệt trừ đi phiền não của mình thì mới chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Ví dụ như sân quá nhẫn nhục cho nó bớt sân, tham quá tu hạnh bố thí cho nó bớt tham. Rồi tật đố a vua đó, mình tu theo các hạnh thanh tịnh để cho phiền não mình đoạn diệt, tức là an trụ tâm và hàng phục tâm ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Thì cái người này hàng ngày giữ lấy tâm mình mà chuyển hóa bồ đề tâm mình, thì người này sẽ được vô lượng công đức. Có nghĩa là gieo nhân lành, muốn gieo nhân lành có công đức thì chúng ta phải hàng phục được tất cả các tâm ma của mình. Trong A Tỳ Đàm có tâm dương và tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, hàng phục hết tất cả cái lỗi tâm đó trở về với tâm không, tức là tâm bát nhã thanh tịnh đó quý vị, thì lúc đó chúng ta có vô lượng công đức. Như vậy là hàng phục phiền não của mình. Giận thì chúng ta tu sao cho nó hết giận, hờn tu sao cho nó hết hờn, ghen tu sao cho nó hết ghen, bởi vì ghét tu sao cho nó hết ghét, nịnh tu sao cho nó hết nịnh, a vua tu sao cho hết a vua, ganh tị tu sao cho hết ganh tị. Như vậy tất cả phiền não trong tâm ta chuyển hóa nó từ từ từ từ từ thì chúng ta sẽ được công đức. Như vậy thì sẽ gần Đức Phật A Di Đà. Người nào chửi 1 tiếng mình chửi lại 10 tiếng xa Phật dữ lắm. 18 ta nói hở hở cái giận lẫy rồi, đi tướng là ngoách cà ngoách xa Phật dữ lắm. Tức là tâm còn phiền não nhiều quá, đâu có gần Phật, đâu có vô lượng công đức đâu mà gần Phật A Di Đà. Nên á, A Di Đà nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Có những nhân duyên lành mà chúng ta tu ở tại thế gian này mới gần được Đức Phật A Di Đà. Rồi hai vị Bồ Tát để hỗ trợ cho ba cái lớn nhất đó quý vị, đó là Bồ Tát Quan Âm phía bên tay trái, Bồ Tát là Đại Thế Chí phía bên tay phải. Bồ Tát Đại Thế Chí có nghĩa là dùng trí tuệ quan sát thế gian quý vị và cứu khổ chúng sanh. Dùng trí tuệ của mình quan sát tất cả thế gian mà cứu khổ chúng sanh. Quý vị, Bồ Tát mà Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh khổ nhất là gì? Là không biết được Phật pháp, nên dùng trí tuệ mà khai tâm mở trí cho chúng sanh, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Quý vị, như vậy thì mình gieo duyên cái dùng trí tuệ để độ chúng sanh thì chúng ta gần với Đại Thế Chí Bồ Tát. Như vậy thì nãy chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta đem cái trí tuệ đó quý vị đem đi để phục vụ độ chúng sanh, chứ không phải ta đem cái trí tuệ đó để làm lợi lạc riêng cho mình. Nhưng mà thế gian dùng trí tuệ làm lợi lạc riêng cho mình, quý vị thấy có phải không? Thế gian mình nó dùng trí tuệ để làm lợi cho mình, có nghĩa là tìm cách nha. Bây giờ dặn cái đồng hồ sao mà cho cái công sức âm này. Ôi ơi, xài máy lạnh đâu cả chục cái, xài cái quạt, quạt bự, quạt công nghiệp đó cả chục cái, tháng đóng 20.000 tiền điện, quý vị tin không? Học điện lực ra mà cái đồng hồ ta quay kiểu này nè, ông để vốn câu lại ngược lại ông kêu bằng công sức âm. Cái công sức là cái b của nó, ba nó, quý vị, là công sức của cái đồng hồ mà bao nhiêu cái quách giờ đó thì nó sẽ công sức dương, 1 2 3 4 bắt đầu ảnh làm ngược lại, bắt đầu nó ve 1 2 3 4 4 3 2 1 cho lên 1 2 3 4 4 3 2 1 nó ve kiểu đó hoài có gì. Nên ông canh chừng nào mà nó gần góp tiền điện ông cho chạy chút xíu gì đó lại góp tiền điện. 20.000 xài 10 cái máy lạnh sáng đêm tối ngày đóng tháng 20.000 quý vị đó, dùng trí tuệ mình để làm lợi lạc cho mình mà không biết ít tiền bạc đó nó mất do đâu. Quý vị, cái đó là mất sao? Thì nơi điện lực, cái nguồn người ta ta phải chịu. Cái đó ta không biết mất ở đâu quý vị. Đi kêu bằng là đâu cái điện luôn á. Không biết đâu chứ. Cung cấp trên thượng nguồn xuống 100 kW. Mà xuống đây cộng từng cái máy chia ra hết cộng lại còn 80, mất 20 biết đâu. Ông không biết đâu chứ, mất đâu, mình ăn gian chứ đâu. Cái người nào mà phải nói là tinh vi lắm hoặc là cao thủ lắm họ mới tìm ra, chứ không thôi họ tìm không ra. Quý vị, tại vì nó gắn vô rồi nó tháo ra, đâu để đó đầu đo đồng hồ. Quý vị, còn nước nè, nước mình chảy nè, thì cái áp lực nước á, nó phải cái áp lực bao nhiêu nó mới quay được cái cây kim ở phía bên trong. Còn đằng này không đâu quý vị, ông đầu ông xả nhỉ, ông xả nhí nhí nhỏ nghe, tủm tủm tủm tủm đầy hồ xài, tủm tủm tủm đầy hồ sáng đêm xài, quý vị, nhỏ sáng đêm luôn, không có nhúc nhích cái kim. Nên cái gì đó dùng trí tuệ đó, mình ăn gian người ta. Mà nước á, người ta lên trên bồn 100 khối nước, nó tính tổng 100 khối nước, ta chia xuống đây quý vị, chia ra tính tiền còn 90 khối, biết mất đâu 10 khối đền. Thấy không? Giống như là xe bia vậy đó, đổ đồng nai đi xuống mạnh ai nấy hút, cuối cùng tài xế đền 400 triệu. Mà trời ơi, nó nghèo không có nhà cửa ở luôn, đền 400 triệu, không có đền ở tù. Thấy không? Mình dùng cái đó không có trí tuệ, đó là tham khác. Vậy còn này dùng trí tuệ là tìm cách để lấy của người ta mà lấy không. Trên đời này làm gì có cái không để lấy. Quý vị, tất cả ta phải sản xuất ra hết, ta phải tính toán từ thượng nguồn hết, bao nhiêu thì ai đó phải chịu cái này rồi. quý vị thấy không? Tức là mình lừa, tức là phải có người thiệt hại. Mình lấy con ta phải có người thiệt hại. Mình cứ nghĩ gì đi quý vị, đó dùng trí tuệ để về cho mình. À, cây cân người ta đang cân gì đó quý vị, bắt đầu dặn nha, dặn hồi đó non như là cỏ non luôn á quý vị. Ôi ơi, ký còn 600 gram, không tin ra ngoài Lý Thái Tổ mua dài dài ngoài đường đẩy mấy xe đi coi, về cân lại mà còn 600 gram là may lắm, khoảng 550-500 mà nào quý vị. Trời ơi, đi cân một ký táo quý vị, sao lên sao cấp này mình mạnh hả gì ta, sao một ký mà nó nhẹ, tính đâu là cơ bắp cấp này mình gồng lên nó gì, ai nhẹ đâu, về cân còn có 500-600 gram mà. Như vậy đó quý vị thấy là ta dùng cái trí tuệ mình làm lợi lạc riêng cho mình thôi. Nhưng Đại Thế Chí không phải vậy, quý vị. Ngài dùng trí tuệ của Ngài soi xét ở trong dân gian để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Có trí tuệ mới biết người ta khổ ở chỗ nào, có trí tuệ mới biết là người ta thật tế là ta bị đọa chỗ nào. Nên mình quan sát tất cả những cái trong thế gian này quý vị, ta dùng cái trí tuệ quan sát đó, mình thấy cái khuyết điểm của chúng sanh lên đó, mình lắp cái khuyết điểm của chúng sanh để sanh được an vui quý vị. Nên dùng trí tuệ mà đi khắp dân gian để làm lợi ích cho chúng sanh, đó là Đại Thế Chí đó, chứ không phải dùng trí tuệ của mình đó quý vị, rồi đầu hốt vô xa Đại Thế Chí dữ lắm rồi, nhớ quý vị, không có gần nổi đâu, xa dữ lắm. Nên quý vị thấy không, kỹ sư dùng trí tuệ đừng cắt thép, ăn xi măng, ăn cát đá. Bác sĩ dùng trí tuệ ha quý vị, chích thuốc cầm bệnh đồ vân vân. Nói chung mình dùng cái trí tuệ của mình để mình kiếm về cho mình, mà ai thiệt hại kệ người ta, sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi ha quý vị. Vô cái đó không phải Đại Thế Chí đâu, phải Đại Chí không phải vậy. Đại Thế Chí quan sát cả thế gian này dùng trí tuệ mới thấy được chúng sanh đau khổ chỗ nào, chúng sanh khuyết điểm chỗ nào, đến đó cứu khổ cho chúng sanh, Đại Thế Chí đó. Quý vị, nếu mình làm được vậy thì mình Đại Thế Chí, còn không làm được vậy đó quý vị. Phải đâu, muốn về Tây Phương hả? Kiếp sau đi, kiếp này không về nổi đâu. Kiếp sau nữa đi, kiếp sau chưa chắc về đâu, kiếp sau nữa đi. À, quý vị, nếu muốn vậy, muốn gần Đại Thế Chí, quý vị ta học cho tốt, tu cho tốt, có trí tuệ quan sát mọi người xung quanh, giúp đỡ họ, Đại Thế Chí rồi đó. Không quý vị, cứu vớt họ, Đại Thế Chí rồi đó. Thấy không? Và hy sinh tấm thân mình luôn, Đại Thế Chí. Bây giờ cuối cùng là Quán Thế Âm. Không quý vị, Quán Thế Âm Bồ Tát á là trong Phật học giáo Ba Thư nói là Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao gọi là Quán Thế Âm? Hay là trong kinh Phổ Môn phẩm 25 Pháp Hoa, tại sao gọi là Quán Thế Âm? Vị Bồ Tát này phát tâm quán sát ở trong dân gian, nghe âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đến đó cứu khổ chúng sanh, gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn mình ở đây quán sát nghe âm thanh kêu cứu đè luôn, chạy xe ngoài trước quý vị, người ta dân đất dám ve xe lại cán luôn á quý vị, tin không? Tờ báo mới đăng rồi đó, quý vị thấy chưa, đó không phải Quán Thế Âm đâu, à, quý vị xa dữ lắm rồi, phải Quán Thế Âm đâu, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà đến cứu. Nên cái tai mình để nghe tiếng khổ, tiếng lòng của chúng sanh đau khổ, chứ không phải cái tai mình để nghe để nhiều chuyện. Mình khác dữ lắm, nghe tò mò, nghe thọc mạch, nghe nhiều chuyện, nghe để phiền não. Còn ngài nghe tiếng khổ để cứu khổ, hai cái khác nhau à. Cũng lắng vậy, hai bên cùng lắng tai nghe cái gì, mà mình nghe bên đây để mình học bên kia, để cho nó banh sành bên đây. Vậy đó, mình vậy không à. Nghe tò mò, nghe tộc mạch, nghe phiền não, nghe chi cái gì, lắng tai ai nói gì mình để chi, để nổi giận nổi sân lên chứ chi, phải không? Còn ngài quan tâm không phải vậy, cái gì ngài nghe coi thực sự cái tiếng khổ người ta kêu ra từ đâu để đi đến cứu khổ. Tức là tâm ngài muốn cứu khổ bằng tiếng nghe cái âm thanh đó, quán sát âm thanh đó. Đó quý vị xung quanh, mà âm thanh này là gì? Là tiếng khổ. Cái tiếng khổ này không phải là cái tiếng miệng của mình. Cái tiếng khổ tức là cái tín hiệu mà chúng sanh muốn phát lên là cần cứu quý vị. Nên có cả tiếng lòng nữa, nhằm khi ta không thốt nên thành lời, nghẹn lời quý vị, mà tiếng lòng của chúng sanh. Có những người ở lại chùa nói đâu được, thầy khổ lắm thầy, khổ lắm. Hỏi khổ gì? Nói không có được, khổ lắm. Trời, nửa tiếng hồ cứ khổ lắm, nói không được, được không nói, nói không được không à, nghẹn nó không ra. không có gì ấm ức ngang đây nè, nó uất nghẹn ở trong tâm đó. Nên Quan Âm Bồ Tát nghe cả tiếng vô thanh của chúng sanh mà tín hiệu đó là tín hiệu kêu cứu quý vị. Có những người người ta kêu mà kêu nổi, lòng nó uất nghẹn, nó đau đớn, nó đau khổ lắm. Nên có những khổ đau quý vị mà không thể nói thành lời, nên làm sao kêu cứu. Nhưng tâm của người ta đang hướng về Đức Quan Thâm Bồ Tát, ta phóng một tín hiệu. Vì luôn luôn lúc nào ta hướng về ta cầu Quan Bồ Tát, thôi Quan Bồ Tát bắt gặp tín hiệu đó liền. Nên Ngài là Quán Âm Thanh kêu cứu thế gian, tức là nghe tất cả từ tiếng lòng cho đến âm thanh phát ra bằng decibel, quý vị, đều nghe được hết. Ý trong tâm phát ra thôi Ngài được nghe hết, tại vì tâm của Ngài đang dõi theo từng bước của chúng sanh. Nên đại thệ nguyện của Đức Quan Bồ Tát, nơi nào còn chúng sanh đau khổ thì bà quyết không làm Phật mà. Quý vị nên lúc nào cũng xây cái tâm mình mà quan sát tất cả thế giới quan xung quanh, nghe tiếng lòng, tiếng kêu phát ra tín hiệu đau khổ đâu đến đó cứu. Con người ta đau khổ gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi ái biệt ly khổ, bởi cầu bất đắc khổ, bởi quán tắng hội khổ, bởi ngủ ấm xí hạnh khổ. Con người ta khổ bởi gì? Bởi tai nạn, bởi thiên tai, bởi chiến tranh, là bị bão lũ vân vân, bị thảm họa. Rồi con người ta đau khổ bởi chồng quậy, bởi con quậy, bởi quan gia, bởi trái chủ, quý vị. Con ta đau khổ nhiều thứ lắm, khổ nào bà cũng đến cứu hết. Nên quý vị nào mà có tưởng đến Quan Bồ Tát, có khổ quý vị lên Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa rồi thầy đi Mỹ, chú này 82 tuổi rồi, chú đem ra tấm hình khoe với tấm hình chú, tấm hình chụp Quan Âm mà không rõ lắm, mà thấy hình Quan Âm. Chú là chú chụp ở trên mũi tàu chú đó, chú là thiền nhân đi biển á, tàu á nứt ra chảy nước vô, quý vị lấy áo rồi chen vô, chừng nào nứt ra chừng đó chảy nước vô, còn nhiêu đây ngập tàu giữa biển mấy trăm người luôn. Chú quỳ xuống, chú lại, chú Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Cả tàu quý vị niệm theo: Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cứu khổ cứu nạn quý vị, mới niệm chưa đầy 2 phút, cuộn cuộn mây cuộn trên cái mũi tàu á quý vị, nguyên hình Quan Âm cởi rồng trên đó luôn. Mà ông lấy máy chụp hình ra chụp dính hình luôn mà. À, quý vị, vừa Quan Âm Bồ Tát á ngự ở trên mũi thuyền xong, quý vị gió đổi chiều liền thay vì gió từ đây, gió đổi ngược vô tấp nguyên tàu vô đảo cứu sống, không chết người nào hết. Đâu quý vị, bây giờ á là ông đi mấy chục năm rồi. Nên ông nói với thầy á là đối với ai á nói Quan Bồ Tát có hay không á thì con không biết, nhưng mà đối với cả tàu con, đối với gia đình con, đối với con là Quan Bồ Tát cứu mạng, nhưng trong lòng con là Quan Bồ Tát là có thật 100%. Dầu ai nói gì nữa, trong lòng con vẫn không phai một hình ảnh của Quan Bồ Tát. Vào buổi chiều mà là quấn ở trên đầu rồng, hiện trên cái mũi tàu mà đổi chiều của gió, tấp cái tàu vô trong hòn đảo, ta cứu hết tàu, cứu hết cả gia đình, cứu mạng sống tới giờ. À, quý vị, nhưng mà ông không có quy chân mà niệm Phật tu, không quy chân. Quý vị, hỏi sao không quy, ông làm chỉ có trong lòng Quan Âm, ông thờ Quan Âm, niệm tới Quan Âm, rồi ông tu tập, ông cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tại Quan Âm đứng kế Di Đà, nó cũng đúng địa chỉ rồi đó. Nào quý vị cũng khôn mà đúng địa chỉ đó. Niệm Quan Âm cầu giảng sanh cũng đúng luôn, Quan Âm đứng kế Di Đà. À, quý vị là hai vị Bồ Tát thượng thủ Quan Âm thế chí, quý vị nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh. Nên ở đâu có đau khổ mình đến cứu, mình gieo duyên hạnh Quan Âm mà đó quý vị, ở đâu có đau khổ quăng ba cục cơ mấy cây lơ rồi xa Quan Âm dữ lắm rồi Tám ơi. À, nên ở gần dưới này nè, thì rồi miền Trung Bảo Lục đó quý vị, dám gom bà con bạn bè 300 triệu mua hàng quá đi ra miền Trung. Nhà kế bên ông kia có, ổng bị bệnh, có 3 đứa con, đói không có ông bạc, đi qua xin chửi nát vậy. Thứ làm biến, không lao động, xin ai cho, chửi nát ta chứ quý vị. Người ta bệnh, người ta khổ, ở đâu mà không khổ. Quý vị, 3-4 đứa con nó nheo, nó nhóc ở nhà lụp sụp vậy. Kế bên là cặp vách đây nè quý vị, ghét. Bữa trước bên chồng cái dòng Bạc Hà, ông kia thì ông nuôi 2 con gà úp bội á. Rồi đầu á không biết sao mà mấy nhỏ nó dở gà lên bươi banh 2 cái dòng Bạc Hà. Ông mà bươi cách đây 10+ năm mà chứ không phải mới đây. Ghét tới giờ luôn, dứt khoát không cho. À, quý vị mà dám quy động gần 300 triệu đi cho miền Trung, kế bên hông cho quý vị. Ơi, này không phải là Quan Âm đâu. Đi ngoại chi quay phim lên truyền hình, cái mặt trần dần trên tivi nè. Kế bên ta khổ đây quý vị, có một miếng Quan Âm nào đâu. Quan Âm cứu khổ cứu nạn, thấy ta khổ thì có cứu đâu. À, quý vị cứu phải lên báo, phải lên tivi, phải lên truyền hình, phải ghi tên, có phiếu công đức, giấy khen, bằng khen đem lên dán nhà này mới cứu. À, quý vị bình thường đâu chịu cứu. À, thấy không, vậy không phải là Quan Âm đâu. Quan Âm cứu xong phủi tay, quý vị không cần chúng sanh phải nhớ ơn nhớ nghĩa gì đây chứ không có chuyện đó. À, quý vị Quan Âm cứu khổ ba la mật, có nghĩa là làm xong phủi tay, làm xong phủi tay, Bồ Tát đến đi như làn gió nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn chúc chẳng lưu gian, bởi muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ hôm nay nha quý vị, tại vì thầy còn phải đi đằng kia nữa. Trước khi kết thúc hỏi một vài câu hỏi, ai trả lời đúng tặng quà, câu hỏi nhanh rớp rẽn nha. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? À, rồi cô giơ tay trước. Thầy trao đổi với chúng con đề tài là ý pháp qua danh tự Tây Phương. Tại vì là ý pháp qua danh tự Tây Phương, cho chàng phát tay tặng phần quà chúng chuyển chúng phó lên lấy quà tặng thầy ơi. Ai biết Tây Phương Tam Thánh gồm những ai? Bây giờ còn thưa thầy, Tây Phương Tam Thánh gồm có ba vị. Vị thứ nhất là Ai Di Đà Phật, đứng ở chính giữa. Vị thứ hai là Quan Thế Âm Bồ Tát, đứng ở phía bên tay trái của Phật A Di Đà. Vị thứ ba là Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết Tây Phương Tam Thánh các cái biểu tượng như là cái tay, như là cái gì đó như thế nào? À, Đại Thế Chí cầm gì, Quan Âm cầm gì, A Di Đà cầm gì? Như là Phật chính là tay, Quan Thế Âm Bồ Tát cầm dương liễu và bình yếu cân đồ. Rồi cân đồ. Thế Chí cầm con gì? Rồi cạnh ngày A Di Đà, cạnh ngày như là đưa cái gì về xuống với chúng sanh, đưa cần câu đưa cái gì xuống, đúng rồi, đưa tay phải xuống tiếp dẫn chúng sanh, cho anh chàng phát tay. Rồi ai biết được ba ngày vía của Tây Phương Tam Thánh với A Di Đà, với Đại Thế Chí, với Quan Âm, nói ngày ngày thôi được rồi. Rồi xin mời cô. Đại Thế Chí 13 tháng 7 cho chàng pháo tay tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng, tại còn phần quà cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, ai biết được nghĩa của chữ A Di Đà gồm những nghĩa gì? Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức nhật sư, nghĩa của ba chữ A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho anh chàng phát tay tặng phần quà cho. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc cho đạo tràng của chùa Bổ Quang ta trong đêm lễ hội Hoa Đăng tràn đầy phúc lạc, và luôn lúc nào cũng cầu nguyện hướng về Tam Bảo, nhờ lễ hội Hoa Đăng này thắp lên cúng dường mười phương chư Phật, nhờ phước báo công đức này cho quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, hồi hướng của quyền tất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, và tất cả pháp giới chúng sanh luôn sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện